Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, lửa, đại sư, ta lửa, Fire không phải giáo đình tổng bộ Roma, cũng không phải từ Pech gia tộc trưởng khống San Gimignano, Rodrigo không có khả năng tại Fire nội thành an bài số lớn thủ vệ bảo vệ mình. Cách làm này chỉ biết hướng bản địa kẻ thống trị chỉ rõ vị trí của mình. Một khi phát hiện số lớn thủ vệ tụ tập địa phương, Lorenzo khẳng định biết trước tiên an bài vô số binh sĩ bao phủ Rodrigo ẩn núp điểm. Kế hoạch phát động trước là sâu cùng Brotherhood các đồng bạn như vậy từng có một phen thương lượng. Cuối cùng được ra kết luận, Rodrigo đại khái suất chỉ biết mang theo chút ít cận vệ. Trốn ở khoảng cách chuyện xảy ra hiện trường không xa cái nào đó bí ẩn địa điểm vụng trộm quan. Sát tình huống, kế hoạch tao ngộ thảm trọng thất bại Francesco bây giờ căn bản vô pháp tỉnh táo suy nghĩ. Hắn có rất lớn có thể sẽ theo bản năng trốn hướng Rodrigo vị trí. Hướng tối cao đại sư tìm kiếm bước kế tiếp hành động chỉ thị. Lasso không có vội vã ám sát Francesco, mà là từ trên nóc nhà thật chặt đi theo sau lưng hắn. Lúc này Rodrigo đã không tại Uberto trong nhà, tận mắt nhìn thấy kế hoạch thất bại. Hắn lập tức chuyển di ẩn núp điểm. Francesco một đường phá tan rời xa chuyện xảy ra hiện trường không rõ ràng cho lắm đám người. Lảo đảo xông vào một tòa u tĩnh hai tầng tiểu viện. Theo sát phía sau lá sâu thả chậm bước chân. Hắn đã thấy nhà này sân nhỏ mái nhà giấu ở công sự che chắn sau cung tiễn thủ. Chính như Brotherhood suy đoán đồng dạng, vì để tránh cho ủng binh quá nhiều gây nên Lorenzo hoài nghi, Rodrigo ẩn núp dinh thự chung quanh thủ vệ nhân số trên diện rộng rút lại. Nóc nhà cung tiễn thủ hết thảy chỉ có 5 người, tính đến canh giữ ở trong viện trọng giáp hộ vệ. Cộng lại cũng liền bất quá mười mấy người, cùng người Tây Ban Nha tại San Gimignano lúc trước vù vù sau ứng tình huống so sánh chênh lệch rất lớn, mái nhà chỉ là 5 danh cung tiễn thủ bảo trì giám thị. Mà lại vì tránh né Fayon thủ vệ chủ ý, những thứ này thánh điện kỵ sĩ cung tiễn thủ có vẻ hơi sợ đầu sợ đuôi, không dám quang minh chính đại bốn phía tuần tra. Mượn nhờ những thứ này cung tiễn thủ ẩn núp công sự che chắn. Lá sâu đầu tiên nhắm chuẩn trong đó một cái trốn đến ống khói phía sau cung tiễn thủ. Lợi dụng viễn trình bắn rất chính xác bắn tỉa rơi hắn. Trừ bỏ toàn phương vị ánh mắt giám sát trong đó một góc. Đã giám sát thị giác xuất hiện lỗ thủng. Tiếp xuống liền dễ làm. Lá sâu lợi dụng mũi tên cùng thiếp thân ám sát. Lần lượt đem trên lầu chót cung tiễn thủ đánh chết, triệt để bài trừ đến từ chỗ cao giám thị. Rodrigo đặc biệt lựa chọn chỗ này hai tầng tiểu viện cấu tạo tương đối kỳ quái. Cả dinh thự bốn phía không có cửa sổ, chỉ có tiểu viện cửa chính cái này một cái cửa ra vào. Chuẩn bị đến còn rất chu đáo. Lá sâu trốn ở ống khói đằng sau cẩn thận từng ly từng tí quan. Sát phía dưới thủ vệ chỗ đứng, còn lại 8 tên tinh anh thánh điện kỵ sĩ đều mặc nặng nề toàn thân giáp. Mặc dù tính cơ động bởi vậy lọt vào hủy diệt tính ảnh hưởng, nhưng bọn hắn lực phòng ngự cũng nhận được trình độ lớn nhất cường hóa. Sắc bén tụ kiếm cũng không phải là vô pháp đâm xuyên toàn thân giáp. Nhưng mỗi đánh chết một tên trọng giáp thủ vệ đều sẽ đối với khinh bạc tụ kiếm tạo thành rất lớn. Mài mòn, chính diện cường công làm nhiều công ít. Cân nhắc trong chốc lát, lá thâu từ bên hông gói nhỏ bên trong lấy ra 2 bình hơi mờ chất lỏng. Từ assassin ăn vào áo trong vạt áo kéo ra 2 mảnh vải nhỏ đầu. Phân biệt đem bọn hắn thấm vào đến mở xây thân bình bên trong. Lá thâu lại lợi dụng đá đánh lửa đem vải dẫn đốt. 2 bình nguyên thủy đạn lửa cứ như vậy chế tác hoàn thành. Bình nhỏ bên trong nhận trang chất lỏng là tương đối nguyên thủy dầu hỏa. Sớm tại 9 thế kỷ thời kỳ, khu vực Trung Đông Baghdad liền có sử dụng dầu hỏa đèn ghi chép. Nhưng tương đối hiệu suất cao cận đại dầu hỏa muốn tới thế kỷ 19 mới hỏi thế. Oanh, Lá Thâu huy động cánh tay đem hai bình đạn lửa tuần tự ném vào trong nội viện. Đúng lúc nện chúng ở hai mảnh nhân công trồng dải cây xanh bên trong. Lửa, nhanh dập lửa, địch tập. Hai viên từ trên trời giáng xuống hỏa diễm đạn gây nên không nhỏ rối loạn. Tinh nhuệ trọng giáp bọn thủ vệ chia hai đợt người. Một tiểu đội đi tìm nước dập tắt đại hỏa. Những người còn lại cảnh giác trốn đến công trình kiến trúc chướng ngại sau tìm kiếm khắp nơi kẻ tập kích tung tích. Vài phút trước, Francesco de Pech luống cuống tay chân xông vào tiểu viện. Thở hồng hộc tại thủ vệ chỉ dẫn dưới nhìn thấy mới vừa chuyển rời đến này Rodrigo Borgia. Ngu xuẩn, gặp mặt trước tiên, Rodrigo liền phẫn nộ chỉ vào Francesco mắng to. Kế hoạch đã thất bại, ngươi chạy đến nơi đây tới làm gì? Trước đó dự bị rút lui kế hoạch hoàn toàn quên rồi. Ngươi muốn đem Assassin dẫn tới liền ta cũng tận diệt sao? Còn không có thở đều đặn hô hấp, Francesco ngây ra một lúc. Thoát khỏi nguy hiểm tỉnh táo lại, hắn mới phát hiện chính mình tại nguy cơ phía dưới làm ra ngu xuẩn phán đoán. Cần phải vẫn tốt chứ, ta không có cảm giác đằng sau có người đi theo. Bành, Rodrigo khó thở một cước đem Francesco đá bay. Nếu để cho ngươi cái này đồ con lợn phát giác được. Assassin còn có thể gọi Assassin sao? Lăn ra ngoài chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta phải nhanh một chút rút khỏi Fayon bàn bạc kỹ hơn. Ngươi, oanh, ngoài phòng truyền đến liên tiếp hai tiếng nổ vang đánh gãy Rodrigo mệnh lệnh. Người Tây Ban Nha lui về sau một bước, cảnh giác gọi ngoài cửa thủ vệ. Chuyện gì xảy ra? Đầu mối chủ giáo đại nhân, có địch tập, mời tạm thời lưu tại gian phòng bên trong. Rodrigo nội chụp Francesco liếc mắt, người đây chính là ngươi nói không có bị người theo dõi. Ẩn núp điểm đã bại lộ, Assassin cùng Medici gia tộc đại bộ đội lúc nào cũng có thể sẽ chạy đến phát động vây quét. Chúng ta không thể tiếp tục lưu lại nơi này, làm tốt phá vây chuẩn bị. Địch nhân có bao nhiêu? Thủ vệ đội trưởng lắc đầu. Tạm thời không rõ ràng. Địch nhân đến bây giờ còn không có phát động vòng thứ hai công kích. Rodrigo cúi đầu suy nghĩ một chút. Không thể đợi thêm. Bảo vệ tốt ta. Hiện tại liền bắt đầu rút lui. Đúng. Ngươi. Tới. Rodrigo đem không biết làm thế nào Francesco kéo qua ngăn tại trước người mình. Lần này thất bại Pech gia tộc phải bị chủ yếu trách nhiệm. Nếu như ngươi có thể bảo hộ ta thuận lợi rời khỏi Fayon, ta sẽ cân nhắc tại trước mặt giáo hoàng giúp ngươi nói tốt vài câu. Francesco trong lòng rất muốn mắng nương, người Tây Ban Nha nói rõ muốn để hắn làm mồi nhử cùng thịt người tấm mộc. Nhưng bây giờ tình thế còn mạnh hơn người. Nếu như tình thế lắng lại sau không chiếm được Rodrigo viện trợ, triệt để đắc tội Medici Pech gia tộc chú định biết lâm vào suy sụp. Từ đây cũng không còn cách nào xoay người. Xin yên tâm giao cho ta đi. Đại sư, chỉ cần ta Francesco vẫn còn, ngài liền tuyệt đối sẽ không bị thương tổn. Ngoặc kép, đứng tại trên nóc nhà quan sát tình huống là sâu không có tùy tiện nhảy đi xuống phát động công kích. Đối mặt số lớn trọng giáp thủ vệ, hắn rất khó cứng đối cứng đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Lợi dụng hỏa công rút dây động rừng kế sách quả nhiên đem Rodrigo từ trong hang ổ xông đi ra. Lão hồ ly này để Francesco ngăn tại trước người. Tại trọng giáp bọn hộ vệ bảo vệ dưới tăng tốc bước chân chuẩn bị từ nhà này tiểu viện rút lui. Lá sư sớm đã kéo căng dây cung chuẩn bị sẵn sàng. Tại Rodrigo thò đầu ra chớp mắt liền bắn ra trong tay tên lửa. Siêu, a, cứu ta, cứu ta a! Mũi tên bao lấy vải trắng, mũi tên lực sát thương cũng không mạnh. Nhưng chúng tên Francesco bị tên lửa bên trên bổ sung dầu hỏa dẫn đốt. Thất kinh chạy trốn tứ phía, xông loạn nguyên bản tề chỉnh đội hộ vệ hình. vì để tránh cho bị Francesco ngọn lửa trên người tác động đến. Rodrigo cùng hộ vệ của hắn nhóm đều theo bản năng rời xa cái này hoạt động hỏa nguyên. Lá Sâm nhân cơ hội này từ nóc nhà nhảy xuống. Thân ở không trung liền đem tay trái tay phải tụ kiếm đồng thời bắn ra. Lúc rơi xuống đất đầu tiên giải quyết hết hai cái phân tâm tránh lửa trọng giáp thủ vệ. Trở tay một trường cắt tại Rodrigo phần cổ. Tạm thời gián đoạn hắn cung cấp đầu huyết dịch tuần hoàn. Dáng người mập mạp người Tây Ban Nha tại chỗ trợn trắng mắt hôn mê. Tại xảy ra bất ngờ tập kích cùng Francesco quỷ khóc thần hào lung tung va chạm phía dưới. Hiện trường loạn thành hỗn loạn. Đề nghị trước cứu lên Rodrigo cùng chủ trương trước hết giết địch bọn thủ vệ sản sinh chia rẽ. Trong lúc nhất thời vô pháp thống nhất mạch suy nghĩ, là sâu nhân cơ hội này tụ kiếm cùng dày lưỡi đao tề xuất. Lấy nhóm thánh điện kỵ sĩ khó có thể tưởng tượng quỷ dị công kích sáo lộ lần nữa đánh chết ba người. Là sâu khinh bạc, ưu tú cấp dày lưỡi đao cường hóa chính là sắc bén. Mà không phải kiên cố, tại cận thân bác đấu quá trình bên trong giày lưỡi đao bị trọng giáp đập đoạn. Tụ kiếm cũng mài mòn 10 phần nghiêm trọng, ở mức độ rất lớn ảnh hưởng hắn sức chiến đấu. Lá sâu mục đích chủ yếu không phải xông vào đám người mở vô song, mà là té xỉu trên đất trên mặt Rodrigo, dựa vào một vòng đoạt công chấn nhiếp cùng bức lui còn lại mấy tên địch nhân. Lá sâu kéo lên trên đất, Rodrigo liền chạy ra ngoài. Lá sâu trước sau chọn lựa hành động hình thức chênh lệch quá lớn. Chiếm cứ ưu thế lại đột nhiên rút lui lúc quả quyết phải làm cho địch nhân có chút phản ứng không? Kịp, chậm nửa nhịp nhóm thánh điện kỵ sĩ hò hét theo sát sau lưng lá sâu, truy. Nhất định muốn đoạt lại đại sư. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.